One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662, trùng cùng cự nhân. Bất quá Kiều đặc biệt suy nghĩ, không phải Đê Tích có thể biết nói. Hắn chỉ nhìn thấy Redfield đứng tại bọn họ bên này, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu. Phốc ha ha ha, dạng này a, này ắt có niềm tin. Tại quốc vương chi miệng bên trong, Redfield một màn kia huyết ảnh khủng bố. Đê Tích vẫn là không bình thường rõ ràng. Hắn tự nhận hiện tại chính mình cùng Ryder đối đầu lấy không tốt. Thắng bại chỉ ở 64 mở. Bất quá ra sân người là Redfield lời nói. Như vậy là một loại khác cục diện. Cùng Đê Tích cuồng hỉ khác biệt. Gai mọi phương diện. Ryder nhíu mày. Ra hỏa kia. Quả nhiên không phải người sống. Mà lại, đối phương thể nội này nồng đậm đến cực hạn máu tươi lực lượng. Dù là hắn là một cái hấp huyết quỷ, đều có thể cảm thấy một loại ngạt thở. Máu tươi lĩnh chủ, đã từng huyết bá tước Redfield. Sao, Ryder làm lão tư cách, tự nhiên nhận biết vị này trong lịch sử lúc ẩn lúc hiện cường giả. Này cỗ mùi máu tươi không những không thể để hắn cảm thấy e ngại, ngược lại để hắn kích động lên. Nhìn lấy Redfield, Ryder nghiêm túc nói, ta sẽ chứng minh, viên này quả thực, chỉ có ta mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. À, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Chấm ngoặc kép, Redfield ngược lại là hững hờ, thuận miệng ứng phó, song phương tại Lawyer Long thuyền hạm đội giám sát dưới, từ từ phân ra trận hình. Sau đó, Lawyer dưới mông băng lang chậm rãi dậm chân. Đi về phía trước, 300 hải lý bên ngoài. Cái này bên trong thật là một chỗ không người quần đảo. Đừng nhìn cái này bên trong nhỏ nhất này một chỗ diện tích cũng có thể so với một cái tiểu hình hòn đảo, nhưng lại không có bất kỳ người nào muốn tại cái này bên trong định cư. Bởi vì, phía trên kia cũng quá hoang vu một điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, thốn thảo bất sinh, sinh cơ hoàn toàn không có. Không có quáng mạch, không có chân quý mãnh thú, không có cái gì, liền liền ngư triều cũng mấy năm mới tới gần một lần. Là một khối tránh thức bị thế giới di quên địa phương. Trừ sinh hoạt tại trong đất bùn côn trùng, cùng một số lấy côn trùng làm thức ăn tiểu hình dã thú. Không thể có bất luận hơi thở của sự sống nào. Chủ yếu nhất là, cái này một mảnh quần đảo bóng loáng vuông vức, thật giống như từng cái đĩa tròn. Không bình thường thích hợp chiến đấu. Ân, muốn hỏi Lawyer vì cái gì biết rõ hòn đảo này. Kỳ thực cũng không phải là ỷ lại đám vong linh thu thập tình báo. Mà chính là tạo thành loại hiện tượng này kẻ đầu têu. Giờ phút này ngay tại hắn thức hải bên trong giả bộ bình tĩnh. Ngả vi xuất hiện tại One Piece thế giới thời gian không bình thường sớm. Đến sớm Thiên Long nhân cái danh từ này xuất hiện trước kia. Theo nàng nói. Một lần nào đó nàng và một cái cự hình hải quái tụ hội. Cướp đoạt hơn phân nửa hàng đạo mỹ tử. Song phương cũng uống đến say khướt. Tranh luận đưa đến cơ sở là hải lý động vật ăn ngon vẫn là trên lục địa động vật ăn ngon vẫn là. Trên trời bay động vật ăn ngon. Sau đó, nàng hỏi một vấn đề. Vậy ngươi, có ăn ngon hay không nha? Thế là, sự tình liền hướng phía một loại nào đó thích nghe ngóng cục thế phát triển tiếp. Ngả vi thua, hải lý động vật chất thịt càng thêm tươi mỹ, mà nơi này, chính là nàng nướng nướng vị trí. Thiên gặp yêu tiếc, cự hình hải quái bên trong, có cao đẳng trí tuệ cứ như vậy mấy cái, không nghĩ tới liền bị ngả vi nướng một cái. Này cùng nơi đây cách xa nhau rất xa cá voi đảo, chính là ăn thừa xương cốt biến thành hóa thạch, cùng Lawyer nhân loại tư duy khác biệt. Ngả vi là một cái hàng thật giá thật cự long. Ăn còn lại trí tuệ sinh vật không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Càng là cùng ngả vi giao lưu càng nhiều, Lawyer tâm tính thì càng bình thản. Bởi vì một ít đồ, vật thật quá hắn meo ích chứng. Tới chỗ, song phương đại biểu theo thứ tự xuống thuyền. Kaido bên này phái ra nhân vật, tự nhiên là Kaido cùng Redfield. Ngoài ra, một cái duy nhất còn có chiến đấu lực nạn sâu bệnh Betsy. Làm cán bộ đại biểu cùng nhau xuống thuyền. Đê Tích phương diện, Đế Tích người thuyền trưởng này cùng Redfield không cần nhiều nói, mà xem như cán bộ đại biểu. Lại là lawyer nhìn cũng biểu thị mở rộng tầm mắt quái vật khổng lồ. Cự đại chiến hạm, San Juan Ác Lang, hắn là một cái cự nhân không sai. Nhưng ở cự nhân tộc bên trong, hắn cũng là một cái kỳ được loại. Chỉ là ngồi ở kia một bên, thật giống như một tòa núi cao, đưa tay liền có thể đẩy ra trên trời đám mây. Lawyer tự nhận hình thể đã đủ lớn, nhưng là cùng San Juan Ác Lang so sánh, hắn từ đầu tới đuôi bà nhọn cũng mới đến đối phương cái eo. Bằng vào thể tích, trước mắt đã biết sinh vật bên trong, sợ chỉ có những cái kia chỉ có thể sinh hoạt tại dưới biển sâu cự hình hải quái. Cùng Trác Ô cự tượng tài năng đại xuất hắn một đoạn. Đế Tích dụng ý rất lợi hại hiển nhiên. Hắn là phải dùng hình thể mai chết Bessie. Những người còn lại cũng là nhân loại một kích cỡ tương đương. Thụ thương cũng là thụ thương. Nhưng mà đối với nhân loại mà nói chí mạng tính vết thương. Đặt ở San Juan Ác Lang trên thân chỉ sợ mới vừa vặn rách ra. Quy tắc đã nói rõ. Song Phương cũng biểu thị đồng ý. Lawyer mắt nhìn đứng tại chỗ bất động Song Phương thuyền trưởng cùng ngoại viện. Nói, như vậy trận đầu, liền từ cán bộ chiến đấu bắt đầu đi. Đồng ý, ta không ý kiến. Kaido cùng Đế Tích đồng hồ xong hình dáng. Bessie cùng San Juan Ác Lang liền chậm rãi đứng lên. Cẩn thận một chút, đối phương hình thể ưu thế quá lớn. Ra sân thời điểm, Kaido đối phía trước Bessie nói. Nhưng lúc này, Bessie mắt điếc tai ngơ, tay chân cứng ngắc đi về phía trước. Thấy thế, Tổ Duy tại bên cạnh hắn nói. Hy vọng nàng có thể khống chế ở đi. Dù sao, là con côn trùng a. Theo lý đến nói, ác ma quả thực lại phát ra một loại làm nhân loại bên ngoài sinh vật cũng tránh không kịp tin tức. Làm, khác nói bị ăn sạch, chỉ sợ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Cũng bởi vậy, ác ma quả thực năng lực giả cơ bản cũng là nhân loại. Động vật hoặc những sinh vật khác cũng rất ít gặp, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Cũng tỉ như Chopper bởi vì quá độ nghèo đói ăn nhầm động vật hệ người quả thực người hình. Dạng người, cũng tỉ như Bessie bởi vì thụ thương kích thích phát cuồng. Cắn một cái động vật hệ người quả thực huyễn thú loại lưỡi đao nữ vương hình thái. Loại này ác ma quả thực ban cho Bessie cùng nhân loại không khác. Thậm chí càng thêm phát đạt đại não. Đồng thời lại giữ lại nàng làm trùng tộc, liệp sát kiếm ăn, sinh sôi đời sau bản năng. Đến cùng là cái này quả thực thành tựu Bessie, vẫn là Bessie tạo nên viên này ác ma quả thực. Ai biết được, TT, đột nhiên, Bessie cổ họng bên trong phát ra một trận gào thét. Trên mặt nàng da thịt đột nhiên xuất hiện một tia vết máu. Này vết máu lan tràn mà xuống, không bao lâu liền trải rộng nàng toàn thân. Phốc phốc. Theo cái gì đồ, vật bị nứt vỡ tiếng vang. Một tầng da người từ trên người nàng nổ xuống tới. Lộ ra Bessie bản thể. Hoặc là nói sử dụng quả thực năng lực về sau bản thể. Toàn thân trên dưới là thổ màu nâu giáp xác. Phía trên mang theo lấm ta lấm tấm hồng hắc vằn. Giống như là từng con mắt. Bessie hai tay hai chân vẫn như cũ là nhân loại then chốt bộ dáng. Nhưng quỳ chõ vị trí thêm ra một thanh cốt thứ loan đao. Gương mặt kia, trừng mắt một đôi mắt kép. Miệng cũng là côn trùng mới có hình vuông mở miệng. Biên giới khoảng trừng thượng hạ cũng có chân. Không ngừng nhúc nhích. Đồng thời, tại Bessie chung quanh thân thể. Từng con sắc bén như đao chân vươn ra. Tựa như thiên thủ quan âm. Là, Bessie bản thể, là một con ngô công. Khác không nói. Chỉ nàng hiện tại bộ dáng này, đứng tại này bên trong, liền có thể khiến người ta chiến lực giảm đi. Bởi vì thật sự là quá ác tâm, đương nhiên tại một ít đặc thù thẩm mỹ mắt người bên trong. Bessie giờ phút này tản ra một loại yêu diễm, huyết tinh mỹ cảm. À côn trùng, thuyền trưởng, ta chán ghét côn trùng. Lúc này, San Juan Ác Lang liền lớn tiếng kêu đi ra. Làm hình thể to lớn cự nhân, San Juan Ác Lang không sợ những cái kia cự đại hải quái. Không sợ trên lục địa động vật ăn thịt, sợ nhất phản mà như vậy chút nhỏ bé vô cùng côn trùng. Bởi vì hình thể quá lớn, hắn đối với nằm sấp ở trên người hắn côn trùng một mực không có biện pháp gì tốt. Nếu như là đồng dạng côn trùng còn tốt, đánh cái lăn tắm một cái liền không có. Nhưng một số thời khắc, cùng loại với muỗi độc long loại kia cổ đại côn trùng, đơn giản mới là muốn mạng. Loại kia kịch độc sinh vật, cho dù hắn da dày thịt béo, cũng đem hắn đinh ngao ngao gọi. Nhưng là đối phương đối với hắn đến nói, còn không có người bình thường con mắt bên trong cây kim đại. Mỗi khi loại thời điểm này, san hoan ác lang đành phải thành thành thật thật ngâm mình ở hải lý, chờ đợi côn trùng bị chết đuối. Dần dà, hắn đối côn trùng có thể nói là nghe đến đã biến sắc. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,